Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, khắc trận đối địch. Lâm Phong cước bộ đạp đi ra ngoài, thánh linh hóa thành từng chuôi cự kiếm lưng đeo tại sau lưng hắn. Lập tức chỉ thấy tay hắn trưởng huy động, trong khoảnh khắc, từng chuôi cự kiếm huyền phù với đỉnh đầu của hắn bầu trời. Nghênh đón trời chiều ánh sáng. Vô hình kiếm ý tràn ngập hư không, khiến cho trong thiên địa tràn ngập đáng sợ sát ý dày đặc. Kiếm rít không dứt, Lâm Phong duỗi tay chỉ, nhất thời hơn 10 chuôi cự kiếm giống như muốn dung hợp làm một. Hóa thành hoàn toàn không có bên đáng sợ cổ kiếm, này cự đại vô cùng cổ kiếm treo ngược. Lập tức Lâm Phong duỗi tay nhất chỉ, cự kiếm giống như thiên chi kiếm giống như... từ trên bầu trời đánh xuống, hết thảy cũng muốn hủy diệt điệu, hư không đều phải bổ ra. Kiếm ý mở ra hư không chi lộ, bên dưới điên ngưu thần sắc cứng đờ, cảm nhận được kia đáng sợ kiếm ý, lòng hắn cũng khẽ run rẩy. Đây là có thể bổ ra hết thảy lợi kiếm, hơn nữa giờ phút này căn bản không có thời gian lưu cho hắn tự hỏi. Kia hư không cự kiếm tốc độ quá nhanh. Giống, một tiếng hét giận dữ, vòng trời phía trên xuất hiện một tôn vô cùng cự đại yêu nghiêu. Thiên thanh quỳ nghiêu, nghìn vạn yêu nghiêu điên cuồng triển của hư không, đồng thời hư không giống như bị bao phủ tại một càn khôn chi. Kia cự kiếm giống như cũng bị vặn vẹo càn khôn không gian cấp trói buộc. Nhưng mà xuyên thấu hết thảy cổ kiếm không có giống như không có gì lực lượng có thể ngăn cản. Được hắn đi trước, từng cỗ có được vô cùng lực lượng yêu nghiêu tại kiếm hủy diệt tiêu vong. Thiên thanh quỳ nghiêu tại rít gào, tại giống giận, nghìn vạn yêu nghiêu gót sắt không thể chống cự cự kiếm nện bước. Kia khổng lồ thiên thanh quỳ nghiêu há mồm một hít, nhất thời vô tận yêu nghiêu giống như tại cùng hắn giao hòa. Mà thiên thanh quỳ nghiêu thân thể cũng đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ lên đến, hướng tới hư không cuồn cuộn liền xông ra ngoài. Oanh long, một tiếng khủng bố phá tiếng động truyền ra, thiên thanh quỳ nghiêu cùng cự kiếm một đạo tiêu tán, điên nghiêu thân thể hướng tới hạ không mà đi, về tới phía trên mặt đất, nhìn thấy hư không chi Lâm Phong trước người trôi nổi từng chuôi cổ kiếm. Lòng hắn khẽ run, trầm mặc một lát, mở miệng nói, không nghĩ tới của ngươi sức chiến đấu mạnh như vậy, đó là thánh linh hoàng triều thần thông lực lượng sao? Đạo lực lượng cũng không thể ngăn cản cự kiếm đi trước sát phạt nện bước. Thần hoàng tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, điên nghiêu lực công kích hắn là biết rõ, phi thường đáng sợ, không ngờ bị Lâm Phong một kiếm ngăn cản. Lúc này, xa xa phương hướng không hề thiếu thân ảnh gào thét đi tới. Thần hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong, mặc dù ngươi chiến lực không sai, nhưng nếu như độc mặt các thiên tài trong lời nói, vẫn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Căn bản không bảo đảm thánh nhân xương đầu. Không bằng chúng ta hợp tác, ngươi tạm thời đem thánh nhân xương đầu giao cho ta đến bảo quản. Đợi trở lại hoàng triều lúc sau, ta tất nhiên sẽ đem xương đầu cho ngươi đánh giá, làm cho người ta cũng cảm ngộ lực lượng này. Dụng vật của ta, cho ta mượn đánh giá, ngươi cho ta ngốc sao? Lâm Phong nhìn thấy thần hoàng tử bên dưới, lãnh đạm nói, ngươi đây là tại tự tìm tử lộ. Thần hoàng tử thanh âm bình tĩnh, hét giận dữ thanh âm không ngừng. Càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến sơn mạch hạ đoan. Ngẩng đầu nhìn hư không đón gió mà đứng ba đạo thân ảnh. Lâm Phong, giao ra thánh cốt, Vương Tiễn thanh âm lạnh lẽo, tay cầm trường mâu thẳng chỉ hư không. Thanh âm chi tràn ngập sát khí. Tại kia hắc ám vực sâu suýt nữa bị Lâm Phong ra hỏa này hại chết. Kia vực sâu ma vương đến hiện tại cũng không biết là cái gì dạng tồn tại. Phiêu tuyết công chúa cũng tới rồi, nhìn thấy Lâm Phong ba người lập với sơn mạch phía trên. Không khỏi lộ ra một chút vẻ lo âu, này vài cái gia hỏa đảm quá lớn, nhiều như vậy thiên tài nhân vật, mặc dù Lâm Phong sức chiến đấu tái cường đại, cũng không thể chống cự thôi đi. Lâm Phong, người tốt xấu cũng là thánh nhân tiềm chất, người cần phải nghĩ kỹ rồi, không giao ra thánh cốt, người chỉ có tử lộ. Hắn đã lựa chọn tử lộ, chư vị cũng không cần cùng hắn khách khí. Đám người đều mở miệng, sát ý lăng tiêu, sơn mạch phía trên, Lâm Phong ba người trường bào tại tiếng gió dưới phát ra phần Phật chi âm. Không có chút biến hóa, bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng. Giết, ngoặc kép, chu giết bọn họ, giết hắn, thánh cốt tự nhiên liền giao ra đây. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm không ngừng, sát ý lăng thiên. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh đi phía trước dẫm trận tại chỗ. Ngẩng đầu, khủng bố đôi mắt, kia từng đạo phong duệ ánh mắt giống như đâm phá chư thiên. Vương tiễn phía sau, từng cỗ đáng sợ trường mâu hiện lên, dữ tợn khủng bố, lộ ra đáng sợ sát phạt lực lượng. Chỉ thấy vương tiễn cước bộ hướng hư không một bước, nhất thời một cỗ vô tận phong duệ thẳng chỉ Lâm Phong. Này trường mâu lộ ra lạnh lẽo sát ý giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Đi, vương tiễn thân thể khẽ run hạ, nhất thời kia vô tận trường mâu cắt qua hư không, mang theo lạnh lẽo sát khí hướng tới Lâm Phong bắn chết mà đi. Lăng tà cước bộ đi phía trước đạp hạ, hai tay lôi kéo, nhất thời thanh quang chói mắt. Chỉ thấy tại trước người hắn giống như xuất hiện từng cái thanh quang hắc động giống như hướng tới phía trước vặn vẹo mà đi. Trường mâu mang theo vô cùng đáng sợ duệ khiếu ý đánh sâu vào mà đến. Đã thấy lang tà hai tay rung động, bắn vào thanh quang trường mâu giống như bị dẫn tới lang tà thân thể hai bên. Lập tức chui vào tới rồi vô tận giới quang chi, lâm vào hư vô. Giống như chưa từng có xuất hiện của giống như giới chi không gian, vương tiễn thần sắc phát lạnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhất thời từng đạo thân ảnh bắt đầu bay lên trời. Lâm Phong nhìn thấy cuồn cuộn bay lên không mọi người, ánh mắt hiện lên một đạo điên cuồng sát ý, bàn tay huy động, trong khoảnh khắc hư không chi giống như cạo nổi lên màu vàng gió lốc. Chung quanh giống như đều có hư không trận quang mạnh xuất hiện, khiến cho những người đó thần sắc ngưng hạ. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong bàn tay đi phía trước tìm tòi, tạo nên một lũ gợn sóng. Chỉ thấy từng tầng tiên thai bắt đầu hướng ra ngoài kéo dài mà ra. Rất nhanh tại Lâm Phong trước người xuất hiện tiên thai trận đạo, coi như từng tầng tiên thai bậc thang phiêu phù ở hư không phía trên. Một khi đã Lâm Phong gian ngoan mất linh, chư vị cũng không cần cùng hắn khách khí, trực tiếp xuất thủ đánh chết nhé. Lúc này, chỉ nghe Yến Hoàng tử bình tĩnh nói, hư không cường giả bắt đầu bại lộ sát khí, cuồng phong tàn phá mà qua, từng cỗ đạo uy tràn ngập mà ra, chỉ thấy một hàng thiên tài nhân vật đồng thời đi phía trước dẫm trận tại chỗ. Nhất thời trong thiên địa giống như cũng sinh ra cộng minh. Hung hăng chấn động hạ, oanh long một tiếng cuồn cuộn bạo vang, Lâm Phong dưới chân sơn mạch xuất hiện một đạo liệt ngân, khiến cho Lâm Phong bọn họ thân thể cũng tùy theo rung động. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, lập tức tại trước người hắn xuất hiện một tôn thánh linh. Lâm Phong bàn tay phát mà ra, nhất thời kia thánh linh nhảy vào tiên thai trận đạo chi. Xuyên qua tiên thai trận đạo, này tôn thánh linh điên cuồng diễn hóa, đột nhiên gian hóa thành từng cỗ bất động minh vương, buông xuống thiên địa khắp nơi, trên người mạnh xuất hiện trí tuệ ánh sáng. Ông, vương tiễn hừ lạnh một tiếng, màu vàng trường mâu bắn chết mà ra, nhưng mà mặc dù trực tiếp xuyên thấu kia từng cỗ minh vương thân thể, lại không thể đem chi phá diệt điệu, bất động pháp thân vẫn muốn hàng phục bọn họ thần hồn. Đông, Lâm Phong bàn tay lại lần nữa oanh ra năm tôn thánh linh. Trong khoảnh khắc, năm minh vương tôn thân biến ảo tại thiên địa khắp nơi. đem mọi người bao vây tại này. Giờ khắc này, đám người trong Ốc Chi cũng hiển hóa ra Minh Vương Tôn, khiến cho bọn họ thần hồn có chút động loạn cả lên. Tiếp theo lại là một đạo rung động, hư không cao huyền U Ma Vương, cha U, khúc âm tràn ngập, giờ khắc này hình như có vô cùng ma ý quán nhập bọn họ thân thể chi. Mời bọn họ giống như nên vì ma sở khống. Động thủ, Vương Tiễn mày khẽ mặt nhăn. Lại vào lúc này, bén nhọn âm ba cuồn cuộn tràn ngập, đâm đồng bọn họ màng tai, lại giống như có kiếm rít chi âm không dứt, tại bọn họ trong óc không ngừng tấu vang. Người đàn giống như cũng phát hiện không ổn, Lâm Phong có thể mượn kia trận đạo khiến cho công kích tăng mạnh uy lực, các loại lực lượng cũng tăng phúc. Cuồng loạn công kích tại giờ khắc này bạo phát ra, một hàng cường giả toàn bộ hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Vô tận binh khí thí phá thiên địa, khủng bố sát phạt dẹp yên hư không. Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm đi đến Lâm Phong một tả một hữu. Chỉ thấy Lang Tà oanh ra ngoài quang vì ba người hộ thể. Khủng bố giới quang nuốt hết lực công kích lượng. Hầu Thanh Lâm chính là chém ra luân hồi, không cầu giết địch, nhưng là có thể chống cự những người này đi trước nện bước. Trong thiên địa hàng nổi lên ngôi sao thân thể, từ trên bầu trời hướng tới Lâm Phong bọn người oanh đập xuống. Hư không bắt đầu ngưng kết thành băng xương, Lâm Phong bọn họ tại cực độ rét lạnh băng xương đại đạo chi. Nhưng mà lúc này Lâm Phong ngoảnh mặt làm ngơ, một tịch tóc đen tung bay, tiêu sái không gò bó. Tử vong kiếp kiếm, hư vô tử vong kiếm không ngừng oanh nhập tiên thai trận đạo chi, hóa thành vô cùng sát phạt lực lượng, đồng thời từng cỗ thánh linh tại trước thân giao hội. Lâm Phong hung hăng đánh đã đi ra ngoài, hủy diệt công kích căn bản muốn đem thiên địa cũng nuốt hết điệu. Một thanh khủng bố cự kiếm xuyên thấu hết thảy, khiến cho chư cường giả thần sắc cứng đờ, đều phát ra mạnh nhất thần thông công kích, nhưng mà kiếm quang vẫn mang đi một đạo cường giả sinh mệnh. Chính là kia trong nháy mắt tựu xẹt qua đầu óc hắn. Khắp hư không hoàn toàn bạo loạn cả lên, Lâm Phong lại lần nữa oanh ra một đạo phù thế ấn. Nhất thời cổ ấn nhảy vào tiên thai trận đạo, lập tức hướng tới đám người bao phủ mà đi, giống như hủy diệt nước lũ giống như. Lâm Phong vẫn chưa đình chỉ tiếp tục công kích. Tại phù thế ấn oanh ra lúc sau, thánh linh ánh sáng lại lần nữa điên cuồng đánh ra, khắp thiên địa chỉ có kiếm rít cuồn cuộn. Chúng ta lui về phía sau. Làm xong này hết thảy, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi lui nhập đến kia tầng sương mù chi. Mấy cái này thiên tài nhân vật không phải bằng vào một lần thay nhau oanh kích có thể gạt bỏ điều, nhưng mà một trận chiến này ít nhất muốn cấp bọn họ lưu hạ một cái khắc sâu giáo huấn, mời bọn họ vĩnh sinh khó quên. Oanh long, tiên thai trận đạo băng diệt, này cường giả quả nhiên giết đi lên. Tuy rằng giờ phút này đã có ba vị cường giả bị chết tại Lâm Phong bàn tay, nhưng mà bọn họ mâu sát ý chính là càng thêm cường thịnh lên đến. Giết, giết, giết. Một tiếng thanh khủng bố giết tiếng động âm quay về với không. Sơ xác tiêu điều khí giống như đều có thể đủ đem người giết chết điệu. Từng đạo công kích xuyên thủng Lâm Phong ba người, nhưng mà bọn họ lại phát hiện kia ba người vẫn đứng ở nơi đó, giống như đối với bọn họ lộ ra lạnh như băng cười. Ảo cảnh, này vẫn là trận pháp. Đi vào, phá trận, chu người. Vương Tiễn đương trước một bước bước ra, chỉ thấy lúc này trên người hắn lại lần nữa phủ thêm hoa mỹ áo giáp. Cầm trong tay trường mâu cùng thuẫn giáp, chỉ cần tâm niệm vừa động liền nhưng tụ binh vì khí. Đám người đều đi vào trận đạo chi, người chi thực lực cường đại, dũng khí liền cũng cường. Bọn họ nhiều như vậy thiên tài tại, mặc dù hãm sâu trận đạo lại như thế nào. Lúc này xa xa không gian, Sở Xuân Thu đứng ở kia bình tĩnh nhìn thấy một màn này. Hắn không có bước vào trận đạo chi, đối Lâm Phong trận đạo, hắn còn là có chút hiểu biết offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.